tiểu tổ tông hư hỏng của anh. Chương 4, góc truyện audio.com, mấy ngày nay, Kỳ gia giàu có hàng đầu của Lạc Thành đã rơi vào tình trạng hoảng loạn. Nguyên nhân hẳn là Kỳ Cựu, công chúa nhỏ duy nhất của nhà họ Kỳ, đã lâu không nở nụ cười. Giữa mùa đông tháng riêng năm nay, thời tiết bất ngờ xấu đi, những trận mưa kéo dài 4-5 ngày cho đến hôm nay vẫn không có dấu hiệu ngừng. Kỳ Cựu nằm trên chiếc ghế dài êm ái bên cửa sổ kiểu Pháp trong phòng khách, ngước nhìn bầu trời đầy mây đen dày đặc tối tăm, khuôn mặt tròn đáng yêu lần thứ n nhăn lại thành một cục thịt. Cô rõ ràng là một đứa trẻ 3 tuổi nghịch ngợm, không biết nhiều về thế giới, nhưng lại có cái nhìn thê lương như một người lớn nhìn thấu thế giới, sự tương phản lớn khiến lão thái thái bên cạnh cô không khỏi giật mình, khiếp vía. Bà không biết mấy, ngày nay cái đầu nhỏ của Kỳ Cựu bị kích thích gì, tuy rằng cô vẫn uống sữa và ăn thức ăn bổ sung, trông cô vẫn như trước nhưng mà vẫn luôn có vẻ gì đó. Có một chút lộ ra một vài phần thê lương. Chẳng hạn như, đôi chân nhỏ bé đang đung đưa trên ghế sofa không ngừng run rẩy, đôi mắt to tròn nhìn nơi đâu cũng trở nên hoảng loạn, ngay cả khi nhìn thấy trái cây mà cô yêu thích nhất cũng không hề có một chút tinh thần gì cả. Hai ngày trước khi những điều lạ này xuất hiện, lão thái thái cho rằng đó là ảo giác của chính mình, nhưng khi bà đi ngủ vào buổi tối cùng Kỳ lão gia thuận miệng nói chuyện với nhau, suy nghĩ của hai người không mưu mà hợp. Không mưu mà hợp, tình cờ trùng hợp. Không bàn mà trùng ý, lão thái thái lập tức không thể ngồi yên được nữa, không biết từ đâu lại xuất hiện một loạt tâm trạng đa sầu đa cảm của. Đứa trẻ nhỏ họ Kỳ này, khẳng định là ngày nào đó đã nhìn thấy hoặc nghe được sự tình gì rồi, làm bà trong lòng nhớ mãi. Sau đó, lão bà cố tình tìm một buổi chiều yên tĩnh và ngồi một mình trong phòng. Bà đã dành hơn một giờ để sững sờ, bà cẩn thận quan sát các sự kiện gần đây vài lần. Khi đến cửa nhà khách cuối cùng có một ánh sáng trong đầu lóe lên. Trong nháy mắt đã tìm thấy được điểm mấu chốt, tiểu Kỳ Cựu dường như trở nên ảm đạm kể từ ngày gia đình Quý Viễn Đạo đến. Lão thái thái càng nghĩ càng thấy mình đã tìm ra vấn đề trung tâm rồi, bà vội vàng đập bàn thông báo cho bảo vệ và quản gia, từ nay mọi cuộc điện thoại và lời mời của quý gia sẽ không được phép thông báo. Tuy nhiên, lão thái thái một bên đang bận rộn, vội đến khí thế ngất trời, tiểu Kỳ Cựu ở bên lại đầy áp những suy nghĩ về tương lai bi thảm rằng mình sẽ chết trẻ khi mới ngoài 20. Vào ngày Quý Nhã Nam đến, lão thái thái thì đưa cô đi mua sắm nên thực sự không gặp được nữ chính, nhưng tất cả những điều này không ngăn được sự lo lắng của cô cho tương lai. Cô nhớ rõ lần đầu tiên đọc nguyên tắc này khi cô còn là một học sinh, Kỳ Cựu đã lẻn lên giường, nghịch đèn pin, và cô rất thích thú và thấy thật sảng khoái. Thậm chí khi đọc đến những chỗ phấn khích còn hưng phấn mà cười ra tiếng. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy tác giả thật tài giỏi, là mẹ ruột của nữ chính đàng hoàng mà ngược đãi nữ phụ phản diện thì quá lợi hại. Bối cảnh gia thế hơn người và khuôn mặt thiên thần thì có ích gì? Cuối cùng không phải là trở thành nữ phụ pháo hôi chống đối nữ chủ sao? Thế nhưng, hiện tại tình thế xoay chuyển, cô còn chưa kịp đề phòng mà đột nhiên trở thành nữ phụ trong sách Cửu Cửu chỉ còn lại một ý nghĩ. Là xuyên về quá khứ, bám vào đùi tác giả khóc lóc xin hành hạ nhẹ nhàng. Tuy nhiên, suy cho cùng thì chỉ có thể nghĩ đến chuyện này thôi. Ván đã đóng thành thuyền. Điều mà Kỳ Cựu có thể làm bây giờ là tìm mọi cách để tránh xa nam nữ chính và tạo cho họ một con đường tươi sáng đến tương lai hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là ngàn vạn lần đừng bị nữ chính nghịch tập và biến thành một tiểu pháo hôi thật sự. Cô đang liên tiếp suy nghĩ trong đầu, nghĩ kế hoạch động thủ tiếp theo như thế nào, Kỳ Cựu đột nhiên bị người nhấc lên không trung, liền ngồi lên đùi người kia, đỉnh đầu bị cằm của người đó nhẹ nhàng đặt xuống. Tiểu Kỳ Cựu bị giam trong lòng người nọ, cô nhướng mi, nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ điển Patek Philippe trên cổ tay người đàn ông và hiểu được thân thế của người đó, con trai thứ ba của Kỳ gia ảnh đế quốc tế. Kỳ Trạch, chỉ có hắn mới dám đeo đồng hồ, hào khí ngất trời. Như thế, lần trước sau khi thăm Kỳ Cựu từ trong bệnh viện về, Kỳ Trạch vội vàng đi liên hoan phim nước ngoài qua đêm, hôm nay hắn đi thảm đỏ trở về, bước xuống xe, ném chìa khóa xe cho người hầu đang đậu trong sân, bước thẳng vào cửa chính của nhà cũ. Vừa đi, hắn vừa băn khoăn không biết mấy ngày không gặp cô cháu gái nhỏ đáng yêu của hắn đã lớn lên hay chưa. Kết quả hắn chỉ chân trước bước vào cửa trên lưng liền nhìn thấy lão thái thái lo lắng ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm em bé sữa ngồi trước cửa sổ kiểu Pháp. Lão thái thái nghe thấy tiếng phanh xe thể thao ngoài cửa, liền biết đó là đứa con trai thứ ba kiêu ngạo của mình đã trở lại, khi bước vào đại sảnh, bà đưa mắt ra hiệu cho hắn dỗ dành tiểu Cừu Cừu, người lại rơi vào trầm cảm. Lão thái thái ra lệnh làm khó ảnh đế đại nhân, hắn phải gỡ cái vẻ kiêu ngạo của mình xuống mà vâng vâng dạ dạ mà nghe theo. Ôi, mấy ngày nay không gặp tiểu Cừu nhà ta, nhẹ quá a, hắn giả bộ xoay người nhìn điền tiểu Cừu. Tiểu Cửu có chút choáng ngợp với cái đầu to tướng kia, khó chịu vặn vẹo cái mông nhỏ, sau đó duỗi ra hai cái mập mạp ra hiệu chú ba, hôm qua Tiểu Cửu mới được bác quản gia nói cho biết. Rõ ràng béo được thêm nửa cân, khuôn mặt cô tròn giống như quả táo hồng phú sĩ, hồng nhuận. Rực rỡ, mắt to nhấp nháy trần ngập ý chú ba chú có phải ngốc hay không vậy? Hồng nhuận, hồng hào, mịn màng, hồng đỏ phơn phớt, Kỳ Trạch bị vẻ đáng yêu của cô làm cho trái tim như tan chảy ra, ôm cháu gái nhỏ đặt lên trên đùi mình, ừ, xem ra chú. Ước lượng sai rồi, Tiểu Cửu gần đây ăn những gì thế? Kỳ Cửu nghiêm túc gỡ những ngón tay ra, trong miệng nhỏ nhắn nói gì đó, có thịt cải thảo, cá, trái cây, còn có. Chú ba Tiểu Cửu cũng ăn một củ cà rốt vừa to vừa hồng hồng. Kỳ Cửu cố gắng hết sức để tỏ ra ngây thơ hồn nhiên một chút, dùng tất cả lời nói của cô y chang như lời nói của một đứa trẻ nhỏ, vì sợ người khác nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ. Trong nguyên tắc, tác giả không miêu tả nhiều về gia tộc Kỳ, sơ lược là một gia tộc giàu có, xuyên suốt câu chuyện chỉ là giới thiệu sơ qua thôi nhưng cũng có thể khiến người đọc cảm nhận rõ ràng sự đầm ấm, đoàn kết của gia tộc này, càng đáng sợ hơn là vừa có quyền lực và vừa có tiền. Thật ra, nửa chừng nhìn thấy Cửu Cửu từng nghĩ tại sao nữ phụ có mọi thứ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn có kết cục thê lương. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, không sao hiểu được, giờ cô mới biết tất cả là do nữ chính có mẹ ruột là tác giả. Có nhiều vũ khí vạn năng sắc bén, có thể không từ nông nô lên làm địa chủ sao? Mà trước mắt cô cái sự tồn tại này là ngoài ý muốn, ở một mức độ nào đó, đã đi ngược lại các quy tắc của thế giới hiện tại. Chỉ có cách đem nguyên tắc của tác giả phá hư, và sử dụng nó như một cây gậy nghiền nát mới có thể sống sót bình an đến già. Lão Thái Thái và Kỳ Trạch thấy vẻ đáng yêu của cô hoàn toàn không để ý cái gì cả, đặc biệt là Lão Thái Thái nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn Kỳ Cửu có sự rối rắm rốt cục cũng vui vẻ, híp mắt vui mừng. Đứa con trai này của bà cuối cùng cũng có một số khả năng khác ngoài diễn xuất, cũng coi như sinh hắn ra cũng không thấy mệt. May thay Kỳ Trạch không có khả năng đọc suy nghĩ, bằng không hắn nghe được tiếng lòng mẫu thân đại nhân, phỏng chừng nghe xong hắn có thể hộc ra máu. Hạt mưa bên ngoài cửa kính vô tình nhỏ hơn, bầu trời u ám dường như đột nhiên trong sáng, nhìn kỹ, một tia sáng lọt qua đám mây dày đặc ở phía chân trời xa yếu ớt, gần như không nhìn thấy vậy mà xua tan hết những ngày mưa liên tiếp đã làm cho mọi người lo lắng. Kỳ Trạch cố gắng hết sức để làm Tiểu Kỳ Cửu cười, Lão Thái Thái ở bên cạnh cũng mỉm cười nhìn cảnh tượng ba đời ông bà cùng nhau nói cười, nhất thời cả phòng khách rộng lớn vui vẻ. Tiểu Cửu, trong lúc đang nói chuyện có một giọng nói lớn của trẻ con từ ngoài cửa thuận gió mà bay vào. Tiểu Cửu dừng lại tiếng cười ha ha ha quay đầu nhìn ra bên ngoài. 3 giây sau, một bóng người nhỏ bé từ ngoài cửa xông vào, Kỳ Cần Ngôn lúc đó tan học. Về nhà trên lưng mang một chiếc cặp nhỏ và một nhóm đồ vật không rõ ràng, hắn lao vào phòng khách và đi thẳng tới trước mặt em gái nhỏ. Hắn đang mặc đồng phục học sinh mùa đông do trường cấp, đó là một bộ vest nhỏ màu đen, thắt nơ bướm nhỏ ở cổ, dưới chân là một đôi giày da đen cùng màu được đánh bóng. Mái tóc đen của hắn trông hơi lộn xộn vì cậu vội vàng chảy, và một lọn tóc mái nhỏ được cắt trên trán, trông rất gọn gàng và sạch sẽ, trông rất ngoan ngoãn. Vẻ ngoài của Kỳ Cần Ngôn cùng với Kỳ Lang Thiên thật giống nhau, rất nghiêm túc và đẹp trai, ít khi nói, ít khi cười, ban cho người ta cảm giác lạnh lùng, nhưng một khi cười lên, nháy mắt một cái là đã hạ gục muôn vàn thiếu nữ. Từ nhỏ đã có một tướng mạo hiên ngang, Kỳ Cửu có thể tưởng tượng sau này khi hắn lớn lên sẽ mang tai họa đến cho rất nhiều người. Con gái, gen của Kỳ gia rất xuất sắc, cô đã biết điều đó ngay từ ngày đầu tiên xuyên đến đây, rốt cuộc cho đến nay cô mới gặp qua 3 người con trai của Kỳ gia thôi mà đều là những người lớn lên tuấn tú lịch sự, Ngọc Phụ Lâm Phong, tiếng Trung viết lại, Yêu Su Linh là một cụm từ Hán Việt, chúng ta có thể cắt nghĩa từng từ như sau, Ngọc là ngọc ngà quý phái, thanh cao. Thụ là cây cổ thụ, hoặc lâu năm cây lớn, Lâm Phong hiện tại đang là vấn đề gây tranh cãi và chưa thống nhất được ý nghĩa. Bởi từ lâm có thể được hiểu là rừng, cũng có thể hiểu là đón nhận, đương đầu. Ví dụ như lâm trận, phong là gió, hoặc núi, tam phong có nghĩa là 3 ngọn núi. Về phần 4 cô con dâu nhà họ Kỳ, họ đều là những tuyệt sắc mỹ nhân. Thế hệ thứ 3 của nhà họ Kỳ dưới sự dung hợp mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không tệ hơn bao nhiêu. Kỳ Cần Ngôn là con trai cả của gia đình Kỳ và là anh trai ruột của Tiểu Kỳ Cửu, khi Kỳ Cửu nhập viện vì bị té đập đầu, Kỳ Cần Ngôn thường mang đồ chơi đến gặp cô, tất cả đều được mua bằng tiền lì xì hắn dành dụm được mấy năm. Cái gì mà công chúa Barbie, gấu con, dù sao hắn cũng biết nữ sinh ở trong trường đều có những thứ như vậy, em gái hắn cũng cần thiết phải có. Đừng có mà xem cái bộ dạng của hắn yêu thương em gái mình yêu đến tận trời như bây giờ, 3 năm trước hắn còn thường xuyên còn đem cái phía dưới của mấy đứa em trai mình đặt lên trên đất mà cọ sát. Ha ha ha ha, tuy nhiên, kể từ ngày Kỳ Cửu khóc oe oe ngay khi chào đời, Kỳ Cần Ngôn, người thường nghịch ngợm nhất, dường như đã thay đổi trong một sớm một chiều, ý thức được trách nhiệm quan trọng. Là người thừa kế gia tộc và là con trai trưởng, dần trưởng thành. Chậm rãi suy nghĩ, sự thay đổi quá lớn này khiến Kỳ Trường Đức người luôn phải đau đầu vì hắn, thầm ngạc nhiên. Có lẽ hắn vì chạy vội, Kỳ Cần Ngôn lúc này mở mồm to thở phì phò, Kỳ Cửu nhìn tiểu tử thở hổn hển, cô có chút không đành lòng, tình thương mẫu tử trong lòng nữ thanh niên hơn 20 mấy tuổi tràn lan. Nhưng đối diện với khuôn mặt bé nhỏ này, cô thực sự không thể biểu hiện ra vẻ yêu thương, đành phải vươn người từ trong vòng tay của Kỳ Trạch ra, hôn lên mặt phải của Kỳ Cần Ngôn, anh hai. Kỳ Cần Ngôn cảm thấy khuôn miệng mềm mại của em gái mình lướt nhẹ qua chạm vào mặt mình, ngốc nghếch mà mỉm cười, có gì đó ở trong cái bọc dường như bị sốc lên trong lòng ngực động đậy. Tấm vải ấm nhung được vén lên, đôi mắt như viên kim sắc. Lóe lên, đầu nhỏ lông xù xù nhìn chăm chú mấy người kia cẩn thận chui ra. Rõ ràng đó là một chú chó săn lông vàng mới sinh ra được không lâu. Tiểu Kim Mao lần đầu tiên đặt chân đến một nơi xa lạ nhưng cũng không quen lắm trong vòng tay của Kỳ Cần Ngôn, không thành thật muốn bỏ ra ngoài, đôi mắt như quả nho của nó đang nheo lại trông như chưa tỉnh ngủ, hai chân ngắn nhỏ mà ở trên quần áo cào cổ Cần Ngôn còn phát ra tiếng kêu âm thanh như em bé, rất là đáng yêu. Kỳ Cựu trừng mắt to, nhìn tiểu cầu trước mặt không chớ mắt trong lòng hiện lên một tình yêu thương mãnh liệt. Cô cơ hồ vừa nhìn thấy Tiểu Kim Mao liền yêu. Kiếp trước Kỳ Cửu nằm mơ đều thấy mình nuôi một chú chó cưng, nhưng nhân viên văn phòng ở thành phố quá bận rộn, cô trả tiền thuê nhà bằng đồng lương ít ỏi, tự nuôi sống cuộc sống của mình cũng có chút khó khăn. Chứ đừng nói đến việc nuôi một con chó, ý tưởng nuôi một chú chó đã được cô chôn sâu trong lòng hơn 20 năm, cho đến khi cô ngủ quên và xuyên đến một thế giới khác mà cũng chưa có thể thực hiện. Trong mắt cô lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm con chó con bất động một hồi lâu, sau đó không chút do dự duỗi tay ra, vội vàng kêu lên, muốn. Tiểu Cửu muốn, anh ơi, Tiểu Cửu muốn Tiểu Cầu, muốn. Vừa nói, hắn vừa ném mạnh về phía trước qua cánh tay của Kỳ Trạch suýt nữa bị đưa vào một tư thế ngồi xổm và gục xuống đất. Lão Thái Thái nhìn thấy Tiểu Kỳ Cửu đang dán mắt nhìn Tiểu Cầu và bà biết rằng đứa cháu gái nhỏ rất thích chú chó sữa nhỏ này. Biệt thự của Kỳ gia trước đây chưa bao giờ nuôi thú cưng, chủ yếu là do người trong Kỳ gia hầu hết bận rộn và không có thời gian chăm sóc. Nó, nuôi thêm một thú cưng, nó chạy lung tung cũng làm người khác phát điên. Nhưng bây giờ Tiểu Cửu chỉ thích con chó lông xù từ trong đáy lòng, lão phu nhân có chút khó xử. Nhưng ngay khi ánh mắt của bà bắt gặp đứa cháu gái nhỏ, với ánh mắt mong đợi, lão thái thái định nói ra nhưng lời nói đến miệng thì lại nuốt trở vào. Tiểu Kỳ Cửu kiên trì dùng ánh mắt công kích, cô biết rằng chỉ cần lão thái thái đồng ý thì mọi chuyện đều dễ dàng rồi, nên cô đã dùng hết kỹ năng dễ thương của mình trước khi bà nội tỏ thái độ từ chối, liền thay đổi. Được rồi, Tiểu Cửu thích thì cứ nuôi đi. Một lúc sau, lão thái nói tiếp, bất quá. Bà dừng một chút nghiêm túc nhìn đứa bé trắng trẻo mập mạp trong lòng ngực Kỳ Cửu, cháu phải đáp ứng điều kiện của bà nội, phải đến nhà trẻ. Đây là lần đầu tiên một lão thái thái gọi họ tên. Cô, Tiểu Kỳ Cửu đang múa may móng vuốt nhỏ đột nhiên cứng đờ, cô có chỗ không hiểu lắm, chẳng qua chỉ là đi nhà trẻ thôi, lão thái thái có cần nghiêm túc như vậy không? Thấy Tiểu Cửu đột nhiên bình tĩnh lại, lão phu nhân tưởng không cam lòng, nói Tiểu Cửu, nếu không đồng ý đi nhà trẻ, cháu không thể nuôi chó con. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trắng hồng của Tiểu Cửu, da thịt ửng hồng, gật đầu như gà mổ thóc, làm một quyết định mà cô hối hận cả đời. Đi đi, bà nội Tiểu Cửu đi nhà trẻ đi, Tiểu Cửu muốn có một con chó. Bà nội nuôi một con chó cho Tiểu Cửu, giờ phút này Tiểu Cửu có bị đánh chết cũng không nghĩ đến, không ngờ thủ phạm khiến cô bị boss lớn truy đuổi suốt đời không phải là tác giả của nguyên tác, cũng không phải là nữ chủ, cũng không phải cô mà chính là anh trai của cô, hắn tùy tay mang về một chú. Chó Tiểu Kim Mao, cách chương.